Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 221. Cứu Hân Lam, không gian trùng động tin tức. 3 ngày sau, Vô Ngạo dẫn chúng nữ ly khai Vân Lam Tông, đi trước Trung Châu Đại Lục đi. Lúc đầu, Vô Ngạo là không tính mang tiểu công chúa Thiên Nguyệt, nhưng là nàng từ triền lạn đà, còn Thiên Thiên muộn vọt vào yêu dạ căn phòng đã quấy rầy Vô Ngạo cùng yêu dạ tốt sự tình. Vô Ngạo không có cách nào khác, chỉ phải đồng ý tới. Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là đấu tông cường giả, vì vậy có thể bay trên trời. Chỉ có Thiên Nguyệt thực lực yếu kém, vẫn bị Vô Ngạo cõng. Thiên Nguyệt mặc dù là một cái tiểu cô nương, nhưng cõng một người phi hành, Vô Ngạo luôn là cảm giác được cật lực. Phi hành nửa ngày, liền mệt đến ngất ngư. Vân Vận nhìn đến đây, đau lòng nói, mới là một cái sơn cốc, chúng ta nghỉ ngơi một đi. Ừ, chúng nữ cùng kêu lên gật đầu. Vô Ngạo liền cõng Thiên Nguyệt cùng chúng nữ cùng nhau phi lạc tới. Đây là một cái ma cống ngoài dãy núi thành sơn cốc. Bên trong cây rừng xanh hoa trên núi nở rộ, không khí rõ ràng, cảnh sắc xác thực yêu mỹ. Đem Thiên Nguyệt nhẹ nhàng thả đến, Vô Ngạo hít một hơi dài, nhìn Vô Ngạo đầu đầy mồ hôi bộ dạng, Thiên Nguyệt khéo léo xuất ra khăn tay, bang Vô Ngạo trà lau mồ hôi. Tỷ phu, khổ cực ngươi. Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, ôn nhu nói, kế đó con đường còn rất dài đây. Vô Ngạo không còn gì để nói, tìm một chỗ ngồi tới. Thiên Nguyệt ngồi ở Vô Ngạo bên người, mỉm cười nói ra, tỷ phu, ta biết ngươi là giỏi nhất, bối một cái ta đi Trung Châu Đại Lục, khẳng định không thành vấn đề. Chỉ mong đi, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo thẹn thùng, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Đúng lúc này, Vô Ngạo chợt nghe phía trước truyền đến một hồi kêu cứu thiếu nữ thanh âm. Vô Ngạo đứng lên, ánh mắt nhìn quét chúng nữ, nói ra, các ngươi ở chỗ này không nên lộn xộn, ta đi nhìn tình huống. Ừ, Vân Vận gật đầu, mỉm cười nói, Vô Ngạo, ngươi lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân, sư huynh ca ca thường thường làm như vậy sự tình đây. Nạp Lan Yên Nhiên mím môi môi đỏ mọng, hơi ghen tuông nói, Vô Ngạo ngượng ngùng cười, liền thả người nhảy, bay khỏi nơi đây. Phụ cận một cái đỉnh núi, một vị cô gái áo lam, khoác tóc dài, khóe miệng hàm chứa huyết, đi nghiêm bước lui lại. Vị nữ tử này ước chừng 17-18 tuổi, lớn lên là thon thả mô mô mặt, có chút xinh đẹp. Nữ tử trước mặt, một vị chàng thanh niên, dáng dấp rất có vẻ ngoài, cầm trong tay chiết phiến, mặt mang cười dâm đảng, cất bước, hướng phía cô gái áo lam chậm rãi tới gần. Mỹ nữ, làm cho bản thiếu thoải mái một bà, bản thiếu tạm tha ngươi một mạng. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, chàng thanh niên tà vừa cười vừa nói, phi, ngươi cái này hắc giác vực di lưu, nếu như Vân sư huynh ở, nhất định giết ngươi. Cô gái áo lam chửi ầm lên, Vân Vô Ngạo, người kia quả thực chết tiệt, nếu không phải hắn, hắc giác vực cũng sẽ không diệt vong. Chàng thanh niên cười lạnh nói, ngươi đã gọi hắn Vân sư huynh, nói vậy ngươi cũng là Già Nam học viện. Hắc hắc, bản thiếu hận nhất chính là Già Nam học viện nhân Ma Lạt cách bích, bản thiếu cái này đưa ngươi tiền dâm hậu sát, lại giết lại gian. Chàng thanh niên cười gằn, quơ chiết phiến, đánh về phía cô gái áo lam. Vừa rồi trải qua một phen huyết chiến, cô gái áo lam toàn thân đấu khí tan rã, thân còn có vết thương, biết mình tuyệt khó ngăn cản chàng thanh niên kế đó công kích. Cô gái áo lam lòng như cho nguội, nhìn sau lưng vách đá vạn trượng, cô gái áo lam khẽ cắn môi, thả người nhảy đi, một luồng quần xanh, lúc đó rơi vào rồi vực sâu. Nhưng mà, giữa lúc cô gái áo lam thân thể mềm mại không ngừng rơi, nàng cũng bế đôi mắt đẹp đợi chết thời điểm, đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, bị một người ôm chặt lấy. Cô gái áo lam lấy làm kinh hãi, vội vã mở con mắt nhìn một cái, thấy một cái nam tử trẻ tuổi ôm lấy chính mình. Vị nam tử này sợi tóc áo choàng, mặt dung cương nghị, trong mắt chứa mỉm cười. Vân sư huynh, cô gái áo lam chỉ nhìn khoảng khắc, liền nhận ra Vô Ngạo, lập tức vô cùng kích động nói ra, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ta là Hân Lam, Già Nam học viện một sư muội. Hân Lam, Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, hảo hảo nghe tên, chúng ta cái này đi, giết cái kia buộc ngươi nhảy núi người. Hắn là Hắc Giác Vực Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ đừng nhai. Hắc Hoàng Tông vừa mới bị Tô Thiên đại trưởng lão dẫn người tiêu diệt. Hắn ghi hận trong lòng, liền ở trong bóng tối đối với Già Nam học viện học sinh tay. Ta hôm nay chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới ở nửa đường gặp phải hắn. May mà Vân sư huynh tới rồi đúng lúc, nếu không, ta nhất định phải chết. Hân Lam giải thích, trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo đã ôm Hân Lam bay đến vách núi. Lúc này, cho rằng Hân Lam nhảy núi bỏ mình đừng nhai, đang chuẩn bị rời đi. Chứng kiến Vô Ngạo ôm Hân Lam xuất hiện, đừng nhai hơi biến sắc mặt. Bay trên trời, chỉ có đấu tông cường giả mới, chỉ có thể làm được. Đừng nhai chỉ là một thất tinh đấu hoàng, chỉ có thể thi triển đấu khí hóa dược thông thả phi hành. Ngươi là ai? Đừng nhai ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, trầm giọng hỏi. Vân Vô Ngạo, ngươi hận thấu xương người. Vô Ngạo cười nói, Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ đừng nhai, ngươi cái này Hắc Hoàng Tông dư nghiệt, muốn vĩnh cửu ở cái này thế giới tiêu thất. Vân Vô Ngạo, đừng nhai thần sắc đại biến, thân là Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ, đừng nhai đương nhiên nghe nói qua Vân Vô Ngạo một chút truyền thuyết. Đối với cái này cái cắn nuốt vẫn lạc tâm viêm, cũng đánh chết Hắc Giác Vực rất nhiều cường giả đầu sỏ gây nên. Hắn tuy là phẫn hận không gì sánh được, nhưng là phi thường e ngại. Đừng nhai nhãn thần biến huyễn lấy, phóng xuất ra đấu khí chi dực, chậm rãi lui lại. Đừng nhai đây là dự định 36 kế. Chuồn mất, muốn chạy, đã muộn. Vô Ngạo cười nhạt, đem Hân Lam thả đến, ôn nhu nói ra, sư muội, người trước ở chỗ này nhìn. Ừ, sư huynh muốn cẩn thận. Hân Lam nhu thuận gật đầu. Vô Ngạo mỉm cười, rút ra Tu La Ma kiếm, phóng xuất ra toàn thân Tu La Ma khí, hướng phía Đừng Nhai hung hăng công đánh tới. Giờ này khắc này, bình yên đào tẩu đã mất khả năng, Đừng Nhai chỉ phải phát một tiếng kêu, quơ chiết phiến, nghênh giết hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo cùng Đừng Nhai mạnh mẽ đấu khí, nhất thời ở đỉnh núi chi điên cuồng qua lại, nhưng vô luận là ở thực lực cụ thể hay là đang cảnh giới, Đừng Nhai đều cùng Vô Ngạo kém nhiều lắm. Không cần thiết ba cái hiệp, Vô Ngạo chính là một kiếm tướng Đừng Nhai đầu thân thể đánh thành hai nửa, máu chảy như chú, Đừng Nhai bẩn thỉu thân thể chia làm hai nửa ngã vào đỉnh núi. Vô Ngạo lập tức phóng xuất ra Không Huân Hỏa, đem Đừng Nhai thi thể đốt cháy thành một mảnh hư vô. Thu hồi Tu La Ma kiếm, Vô Ngạo chậm rãi xoay người, đi hướng Hân Lam. Hân Lam đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, trong đồng tử có nồng nặc vẻ cảm kích, còn có chút hứa thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Cảm ơn ngươi, Vân sư huynh. Hân Lam hướng phía Vô Ngạo thi lễ một cái, trịnh trọng nói ra, ngươi đã cứu ta một mạng, ân này này đức, cao ngất so với mà dày. Hân Lam chắc chắn nghĩ hết biện pháp báo đáp. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, người ta đều là Già Nam học viện học sinh, không rất nhiều lễ, tiện tay cứu ngươi, cũng là ta phải làm. Sư huynh xuất hiện tại nơi đây, chuẩn bị đi thì sao? Hân Lam hỏi, Trung Châu Đại Lục. Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, nơi đó cường giả như vân, khắp nơi trên đất kỳ ngộ. mới là ta hẳn là đi địa phương. Ghana Đế Quốc cùng Già Nam Học Viện đều quá nhỏ, thực sự không thích hợp Vân Sư Huynh tiếp tục phát triển đi. Trung Châu Đại Lục mới là Vân Sư Huynh thi triển quyền cước địa phương. Hân Lam gật đầu, bỗng nhiên Mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà nói ra. Chỉ là, Vân Sư Huynh, Hân Lam có một không tình chi mời. Người cứ việc nói đi. Vô Ngạo cười nói, đừng làm như người xa lạ. Hân Lam lấy dũng khí, nói ra, nói thực cho ngươi biết Vân Sư Huynh. Hân Lam bản tính là Diệp. Ta là từ Trung Châu Đại Lục tới. Gia tộc của ta Diệp gia ở Trung Châu Đại Lục cũng là có chút danh tiếng khí. Ta từ nhỏ đến lớn, đọc rất nhiều Trung Châu Đại Lục sách vở. Đối với Trung Châu Đại Lục phong thổ, núi đồi địa lý đều có giải khai. Nếu như Vân Sư Huynh không ngại, Hân Lam có thể làm Vân Sư Huynh hướng đạo. Hướng đạo, Vô Ngạo sững sờ, chợt nghĩ đến, mình quả thật cần một người giống Hân Lam cái này hướng đạo. Dù sao, chính mình mang theo trùng nữ chạy tới Trung Châu Đại Lục. Người bất sinh mà không quen, rất là phiền phức, có thể, Vô Ngạo cười nói, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta. Các ngươi, Hân Lam nghi ngờ nói, ta đem ta gia quyến đều mang đến. Đi thôi, ta đem ngươi dẫn tiến cho các nàng. Vô Ngạo vừa nói, lôi kéo Hân Lam cánh tay đi liền. Gia quyến, chấm ngoặc kép, không biết vì sao, nghe được hai chữ này. Hân Lam tâm lý bỗng nhiên không gì sánh được khó chịu. Một ghen tuông, tự Hân Lam đáy lòng lan tràn. Hân Lam lái đi không được. Ngươi làm sao vậy? Thấy Hân Lam sắc mặt có chút không tự nhiên. Vô Ngạo nghi ngờ nói. Không có việc gì, Vân Sư Huynh, dẫn ta đi gặp các nàng đi. Hân Lam miễn cưỡng vui cười. Chậm rãi nói, cho rằng Hân Lam vừa rồi bị kinh hách còn không có biến mất. Vô Ngạo cũng không nghĩ nhiều. Lúc này Vô Ngạo liền mang theo Hân Lam, đi núi, đi tới Vân Vận, các loại, chờ nữ nhân nghỉ ngơi sơn cốc. Thấy Vô Ngạo quả nhiên lĩnh một cái cô nương xinh đẹp trở lại rồi. Vân Vận, Huynh Nhi, Hàn Nguyệt, các loại, chờ nữ nhân đều là trắng Vô Ngạo liếc mắt. Nhà mình tướng công, thật đúng là thần thông quảng đại. Vừa ra tay, mỹ nữ liền tự động tiễn cửa. Nhìn phía, này cái đều là thiên hương quốc sắc, giống như tiên tử nữ tử. Hân Lam một đôi mắt đẹp, trừng thật to. Lúc đầu, Hân Lam còn tưởng rằng Vô Ngạo gia quyến là một người. Không nghĩ tới, một con trai xuất hiện nhiều như vậy nữ tử. Còn mỗi người vóc người thướt tha, mạo mỹ tuyệt luân, các nàng, đều là ngươi gia quyến. Hân Lam rên rỉ nói, là, vâng, đúng, chúng ta đều là Vô Ngạo thê tử. Huân Nhi mỉm cười nói, ngươi nghĩ gia nhập vào lời của chúng ta, cũng có thể. Tử Nghiên đôi mắt đẹp trừng Huân Nhi liếc mắt, nói ra, ta cũng không phải là... Ta chỉ là cỏ Vô Ngạo đan dược ăn người hầu. Xóa Tử Nghiên, còn có mười mấy. Hân Lam thực sự hết chỗ nói rồi. Hân Lam lúc trước đối với Vô Ngạo một chút ghen tuông, cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhiều mỹ nữ như vậy, Hân Lam nếu như nổi máu ghen, phòng chừng sẽ bị lập tức chết đuối. Hơn nữa, nhìn các nàng như vậy hiếu thiện dáng vẻ, Hân Lam cũng biết, các nàng cũng không bài xích chính mình. Đôi mắt đẹp u oán nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Hân Lam thầm nghĩ, không nghĩ tới, người cư nhiên như thế phong lưu cái thẳng. Bất quá, từng cái thiên phu trác tuyệt thanh niên tuấn kiệt. Tựa hồ cũng như thế chứ. Nhưng người cũng là đi tới xưa nay chưa từng có một cái cực đoan. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía trung nữ. Mỉm cười, đã đem Hân Lam xuất thân nói cho mọi người. Cũng nói ra, ta đã mời Hân Lam làm chúng ta đi Trung Châu Đại Lục hướng đạo. Không biết các ngươi ý như thế nào? Đây đương nhiên là chuyện tốt. Liêm Nhi gật đầu, cao hứng nói ra, có một cái thổ xanh thổ trường hướng đạo. chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng ở Trung Châu Đại Lục lạc đường. Vân Vận cũng là mỉm cười nói, Hân Lam là một cô gái tốt, tin được, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý, Medusa, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, các loại, chờ nữ nhân đều là gật đầu phụ họa, ngay cả Vô Ngạo cùng Huân Nhi nữ nhi Vân Băng Lộ, cũng là giơ quả đấm nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, được, cứ quyết định như vậy, Vô Ngạo gật đầu, thân thể lạc hướng Hân Lam, mỉm cười nói, Diệp tiểu thư, người trước đem Trung Châu Đại Lục đại khái thế lực phân bố nói cho chúng ta biết đi. Ừ, Hân Lam gật đầu, mỉm cười nói, Trung Châu Đại Lục, địa vực mở mang, cường giả như Vân, cường đại thế lực cũng là quá nhiều, nhưng quy kết đứng lên, thì có vài cái đại biểu tính, một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các. Chính là Trung Châu Đại Lục công khai cường đại thế lực phân bố. Một điện là chỉ hồn điện cao thủ như Vân, lại thần bí khó lường. Điểm này ta không cần nói tỉ mỉ. Một tháp chính là đan tháp sở hữu cao cấp luyện dược sư cùng cường đại lực hiệu triệu, là toàn bộ thiên luyện dược sư thánh địa. Hai tông chính là Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông. Hoa Tông toàn bộ đều là nữ tính, cường giả rất nhiều, Thiên Minh Tông thì là hành sự hoặc đang hoặc tà, không tốt cân nhắc. Ba cổ chính là Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc, Thiên Âm Cốc. Phần Viêm Cốc sở hữu dị hỏa Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Cốc chủ Đường Trấn càng là danh chấn đấu khí đại lục. Băng Hà Cốc thích nghiên cứu kỳ dị thể chất, hành sự không gảy thủ đoạn. Chúng ta cần cẩn thận, còn như Thiên Âm Cốc, nghe nói là một đám hòa thượng, rất ít lộ diện, tứ phương các chính là Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các cùng Tinh Vẫn Các, cái này tứ đại các chủ đều là cường giả đấu tôn. Danh chấn nhất phương, thực lực không dung tiểu khá, đương nhiên, những thứ này thế lực đều là Trung Châu Đại Lục bên ngoài. Có chút siêu cấp thế lực, nằm ở nửa ẩn cư hoặc toàn bộ ẩn cư trạng thái. Chẳng đáng với cùng ngoại giới người đến hướng. Đối với cái này chút siêu cấp thế lực, ta chỉ là nghe trưởng bối ngầm trộm nghe đã đến. Tựa hồ là cái gì viễn cổ bát tộc, nhưng cụ thể thế nào, ta cũng không biết, không nghĩ tới. Trung Châu Đại Lục Thủy còn rất sâu. Nhã Phi lắc lắc thon thả, đi tới Vô Ngạo trước mặt, Lạc Tương Đương ca cười nói, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm lấy Nhã Phi, phụ miệng đến Nhã Phi bên tai, Vô Ngạo cười nói ra, sâu hơn cũng không có ngươi sâu, Nhã Phi mỹ khuôn mặt đỏ bừng, trắng Vô Ngạo liếc mắt, liền đẩy ra nàng, dậm chân nói, chán ghét, Vân Vận buồn cười, cười nói ra, được rồi, hai người các ngươi, cũng đừng đả tình mạ tiếu. Được rồi Hân Lam, ngươi nói một chút, chúng ta đi Trung Châu Đại Lục làm như thế nào đi? Bay trên trời lời nói, đối với đấu khí tiêu hao không nhỏ, sẽ rất mệt, vẫn bay trên trời khẳng định không được. Hân Lam mỉm cười nói, phía trước 30 bên trong địa phương, chính là Trung Châu Đại Lục một cái biên giới thành thị Thiên Nhai Thành. Nơi đó có không gian trùng động, ta mỗi lần đi tới đi lui Già Nam Học Viện cùng Trung Châu Đại Lục, đều là đi qua nơi đó. Bất quá, tọa không gian trùng động lời nói, muốn chưa nộp chi phí, này cho phép chi phí không là vấn đề. Vân Vận vui vẻ nói, đã có không gian trùng động, chúng ta phải đi ngồi đi, làm cho Vô Ngạo vẫn cõng Thiên Nguyệt tiểu công chúa, cũng không phải biện pháp. Huân Nhi, Mỹ, Lắp Toa, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Yêu Giả, các loại, chờ nữ nhân đều là khẽ gật đầu. Tọa không gian trùng động, có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Cái này không còn gì tốt hơn nhất. Nhìn Vô Ngạo cõng Thiên Nguyệt mệt mỏi đầu đầy mồ hôi bộ dạng, các nàng cũng thành thực đau. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581.